Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 29 tháng 6 năm 2020, tức ngày mùng 9 tháng 5 âm lịch năm Canh Tý. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị Tăng Ni Sinh khóa 14, bài kinh Niệm Xứ trong Kinh Trung Bộ. Đây là bài kinh số 10 trong số 152 bài kinh. Theo cái suy nghĩ cá nhân của tôi thì bài kinh này là bài kinh xem như là quan trọng nhất trong số 152 bài kinh Trung Bộ. Bởi vì bài kinh này hướng dẫn cho chúng ta cái cách để mà tu tập phát triển về thiền, đặc biệt đó là sự phát triển về tuệ quán, mà thường mình có nghe nói rằng dạy rằng là giới định tuệ, giới định và tuệ. Những bài kinh khác thì dạy mình giữ giới, bài kinh này thì dạy mình hành thiền và phát triển trí tuệ, và được xem như là bài kinh quan trọng bậc nhất. Như trong lời giới thiệu của ngài Bù Thi, đây là một trong những kinh quan trọng và đầy đủ nhất mà Đức Phật dạy về thiền, đặc biệt nhấn mạnh về sự phát triển tuệ quán, gọi là the most important sutta, quan trọng nhất, kinh quan trọng nhất. Thưa quý vị, bài kinh này được Ni Sư Thích Nữ Trí Hải tóm tắt lại trong một bản kệ không dài lắm. Tôi hy vọng rằng là quý vị sẽ học thuộc lòng bản kệ này để mai mốt làm bài thi. Có con đường độc nhất, bốn cơ sở quán niệm, khiến chúng sanh thanh tịnh, vượt sầu não khổ u, thành tựu được chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Một quán thân trên thân, hai quán thọ trên thọ, ba quán tâm trên tâm, bốn quán pháp trên pháp. Quán thân 14 mục, thực hành vào mỗi lúc, một niệm hơi ra vào, dài ngắn đều ý thức. Hai quán bốn quay nghi, lúc nằm ngồi đứng đi. Ba rõ biết thân hành, khi duỗi co cúi ngước. Bốn quán thân bất tịnh, tóc lông bóng răng da. Thân năm thân gồm bốn đại, chẳng có gì là ta. Và đây chính giai đoạn khi thân đã ra ma, một là thay trương phình, còn đâu vẻ đẹp xinh. Hai côn trùng đục khoét, không còn ra dáng hình. Ba bộ xương dính thịt, với đường gân liên kết, bốn còn máu và gân, sâu kiến lại tranh phần. Năm là xương hết máu, nhưng còn dính liền gân. Sáu bộ xương rời rã, rải rác khắp mỡ phần. Bảy xương màu vỏ ốc, theo gió bụi thời gian. Tám một đống xương tàn, trên đường về cát bụi, tung bay giữa không gian. Đây là giai đoạn cuối. Quán sát thân thể này, bản chất là như vậy, sanh ra rồi già chết, không thể nào khác hơn. Tỳ kheo sống chánh niệm, để gột rửa tham mưu, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Kế đến quán cảm thọ là cảm giác thân tâm, gồm ba loại khổ vui và không vui không khổ. Tuệ tri từng cảm thọ là nghe ngóng theo dõi, xin chú diệt của nó, chính chánh niệm gột tham ưu. Có tham, tuệ tri tham, không tham, biết không tham. Với sân si cũng vậy, thâu nhiếp hay tán loạn. Quảng đại không quảng đại, hữu hạn hay vô thượng, có định hay không định, giải thoát không giải thoát, tệ tri các pháp ấy, các tâm ấy, khi sinh khởi diệt tận, thì kheo sống chánh niệm để gột rửa tham mưu. Quán pháp gồm năm mục: một, quán năm triền cái, tham sân và ngũ gục, trạo cử và hoài nghi; hai, quán năm thủ quẩn, sắc thọ tưởng hành thức, sinh khởi và đoạn diệt, mỗi thứ cần biết rõ; ba, quán sáu giác quan cùng với sáu đối tượng, tệ tri kiết sử sinh do trong ngoài tiếp xúc, tệ tri kiết sử diệt tương lai sẽ không sinh, tệ tri các pháp ấy khi sinh khởi diệt tận, tỳ kheo sống chánh niệm để gột rửa tham ưu. Quán bốn, quán bảy giác chi, trước hết niệm tệ tri, chưa sinh cần sinh khởi, đã sinh hãy viên thành, trạch pháp hỷ tinh tấn, kinh an và định và xả. Sáu giác chi còn lại cũng quán sát như trên, tệ tri các pháp ấy khi sinh khởi diệt tận, tỳ kheo sống chánh niệm để gột rửa tham ưu. Năm, quán bốn thánh đế, tệ tri đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là đường diệt khổ, tệ tri các pháp ấy khi sinh khởi diệt tận, tỳ kheo sống chánh niệm để gột rửa tham ưu, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Đó là nguyên văn bài kệ mà ni sư Thích Nhật Trí Hải đã viết thành từ một bản kinh dài của Hòa Thượng Thích Minh Châu, dịch từ bản kinh Bali. Ni trưởng Thích Nhật Trí Hải đã viết thành một bài kệ 5 chữ và chúng tôi mới vừa trình bày. Bài kệ này chúng tôi cũng thuộc lòng rồi, tuy nhiên là có một vài đoạn thì cũng không có nhớ kịp. Do đó là nếu đọc được bài kệ này thuộc lòng thì quý vị sẽ được chiêm nghiệm được những lời dạy trong kinh Niệm Xứ. Đây là bài kinh đầu giường để mà thực tập chánh niệm. Rồi, thứ nhất là tôi giới thiệu bài kinh này, bài kinh số 10 ở trong kinh Trung Bộ, có bản tiếng Bali nguyên gốc và có bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Mà trên bàn chúng tôi đây là cái quyển sách trước 1975 đã in ra. Rồi, một bài kệ trong cái quyển tóm tắt yếu kinh Trung Bộ tập 1 của ni sư Trí Hải. Thưa quý vị, bây giờ bắt đầu chúng ta tìm hiểu bài kinh Niệm Xứ. Trong tiếng Mali gọi là Sati Patthana Sutta. Sati Patthana Sutta. Nếu dịch theo thứ tự của tiếng Mali thì dịch là Niệm Xứ Kinh. Niệm tức là Sati, Patthana là xứ, và Sutta là kinh. Và tiếng Việc của mình dịch là kinh niệm xứ. Thưa quý vị, khi chuyển qua tiếng Việt, người ta cũng không thể tìm một cái từ khác hơn từ Hán Việt này. Người ta chỉ chuyển rằng kinh niệm xứ mà thôi, chứ người ta cũng không có chuyển được là biết ngay hiện tại về các nơi chỗ. Do đó chúng tôi muốn nói cái điều gì? Là chữ Hán Việt rất cần từ Hán, và từ Hán Việt rất cần cho chúng ta, bởi vì đây là từ bác học và từ xúc tích, và mới đủ sức diễn tải được các cái từ Bali tương đương. Cho nên những vị nào học chữ Hán thì tiếp tục nên đào sâu vào, vị nào học Bali cũng tiếp tục đào sâu vào. Nếu như có hai ngôn ngữ này, quý vị sẽ chiến thắng trên bước đường học tập của mình. Khi chúng tôi trình bày lên, vì thấy rõ niệm xứ kinh. Nhưng mà khi ngược lại, kinh niệm xứ. Mà nếu tôi định nghĩa chữ niệm ra, rồi tôi định nghĩa chữ xứ, thì nó ra một cái tựa đề, một bài kinh rất là khó dịch. mà nó dài dòng. Nên buộc lòng cũng phải để kinh niệm xứ. Mà đối với những người tăng ni Phật tử của mình á, thì nó dễ. Mình chữ Hán mình học, có học từ sơ cấp, trung cấp, rồi đến gọi là đại học, vân vân. Nhưng mà đối với Phật tử bình thường thì rất khó, khó vô cùng. Do đó cần cái kiến thức của quý vị, để khi mà quý vị có cái kiến thức rồi mới truyền tải được cái thông điệp trí tuệ của Đức Phật đến cho người khác. Còn nếu gì không có kiến thức thì khó. Và cái người Phật tử mà tiếp cận trực tiếp là không, là rất khó. Bởi vì chữ Hán Việt họ không có, mà để dùng từ thuần Việt hay từ nôm để dịch thì rất là nó không đủ nghĩa, nó không chính xác. Chữ niệm là gì? Niệm như quý vị biết rằng chữ Hán nó có bột kim ở trên và chữ tâm ở dưới. Mà kim á là nay, mà tâm á là biết. Chứ niệm là gì? Niệm là biết ngay trong hiện tại, gọi là niệm. Đó. Cho nên thiền sư Achanep ở Thái Lan dạy các thiền sinh hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Đang. Cho nên là biết cái hiện tại gọi là niệm. Mà biết cái gì? Biết cái xứ. Xứ là gì? Ở đây tôi nói là Patthana là xứ. Xứ là chỗ, là nơi, là địa điểm. Và xứ đây là đề mục thiền. Đối tượng để mình biết. Như vậy xứ là gì? Xứ là cái cảnh bên ngoài. Còn cái niệm là cái tâm bên trong. Chủ thể. Còn xứ là khách thể, là đối tượng. Và niệm xứ tức là niệm về bốn, về xứ tức là niệm về các đề mục. Niệm về các đề mục. Nhưng mà niệm vô cùng quan trọng. Niệm xem như giống như động từ vậy đó. Niệm mà biết ngay trong hiện tại. Biết cái gì? Biết cái xứ gì? Nhưng mà tứ là bốn, tứ niệm xứ. Nên khi người ta dịch là Chá tú Satipatha ná xuất tăng, tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ đây tức là niệm bốn xứ, hay là niệm bốn đề mục lớn, đó là thân, thọ, tâm và pháp. Như vậy thì niệm xứ đây là gì? Đó là bốn xứ. Bốn xứ là gì? Thân là xứ, thọ là xứ, tâm là xứ, pháp là xứ. Như vậy chúng ta niệm bốn cái đề mục này: thân, thọ, tâm, pháp. Cái người tu chúng ta là phải niệm bốn cái đề mục này: thân, thọ, tâm, pháp. Và trong bài kinh này rất là rõ, thân là gì, thọ là gì, tâm là gì, pháp là gì, rất rõ. Khi quý vị nghiên cứu văn bản học một bản kinh, vì thấy cái giá trị đặc biệt của nó, từng chữ một. Buổi chiều hôm nay với thời gian khoảng trên 2 tiếng đồng hồ, tôi sẽ trình bày cho quý vị từng chữ một, kể cả bản văn Pali và bản văn tiếng Việt, để cho quý vị thấy rõ thế nào là tu, tu là gì. Chứ nhiều khi mình quờ quạng, hoặc là mình mờ nhạt, mờ ảo, hoặc là bối rối, là mình khi mình biết tu cái gì. Thì đây là tài liệu gốc, tài liệu cổ xưa, tài liệu học báo mình tu như vậy. Mà tu thế nào thì trong bài kinh này sẽ giúp cho chúng ta hiểu tu thế nào. Khi chọn bài kinh này để trình bày thì tôi cũng có một cái nguyện vọng là quý vị hiểu được bài kinh này, rồi tu tập theo bài kinh này, rồi có kết quả khi tu tập bài kinh này, rồi hướng dẫn lại cho mọi người tu tập theo bài kinh này. Đó là cái nguyện vọng của chúng tôi. Rồi nhiều bài kinh lắm, nhưng mà tại sao chọn bài kinh này? Vì chúng tôi muốn là cái người tu phải hiểu tu là gì. Rồi khi hiểu rồi mới tu tập theo, rồi có kết quả, rồi sau đó mới hướng dẫn lại cho người khác được. Còn nếu không thì nó bị bối rối trong khi tu tập. Mình cứ tưởng thế này. Nhưng đây là bài kinh quan trọng nhất về con đường tu hành của người, nhất là của người xuất gia, và kể cả người tại gia cư sĩ. Như vậy cái tựa của bài kinh là gì? Niệm xứ kinh. Kinh này là những lời dạy. À vậy thôi. Chứ kinh đây có nhiều nghĩa, là những lời dạy thông thường của Đức Phật. Và chứ kinh cũng có nghĩa là xuyên suốt, xuyên suốt, kinh qua, đi kinh lý, vân vân. Hồi xưa đó khi người ta kết tập tâm tạng á, thì người ta dùng cái sợi chỉ đó, người ta cột những cái lá buông lại, những lời dạy Đức Phật. Thì cái đó cũng một cái hình thức nghĩa đen, đó là kinh. Thứ hai là kinh theo nghĩa là gọi là ordinary teaching, tức là những lời dạy thông thường của Đức Phật, gọi là kinh. Và những lời dạy về cao hơn nữa thì đó là luận hay là vi diệu pháp. À, và những lời dạy liên quan tới những cái điều ràng buộc của người xuất gia và của người cư sĩ thì gọi là luật Vinaya. Đó, thì mình có kinh, luật và luận. Thì kinh ở đây có nghĩa là vậy đó. Và đây là những bài kinh nhỏ. Thì mình có 152 bài. Và đây là một bài trong 152 bài của kinh Trung Bộ. Chúng tôi cũng có một cái tham vọng là giới thiệu một vài bài kinh Trung Bộ để quý vị thấy rằng là kinh Trung Bộ này rất cần cho chúng ta. Và quý vị tiếp tục nghiên cứu những bài kinh khác để mà đạt được cái kho báo. Những lời dạy Đức Phật là kho báo. Và mỗi người chúng ta đi tìm kho báo. Nhớ, đi tìm kho báo. Hoặc là đi vào rừng đi tìm trầm, chứ không có tìm cái tạp. Có trường hợp mình bỏ cả cuộc đời của mình đi tìm cái tạp không, không tìm trầm được. À, không tìm kho báo. Mình tìm, mình đi đến một đoạn đó mình thấy đá đẹp quá, mình vác về, mang về. Mục đích của mình đi tìm kho báo, đi tìm ngọc chứ không phải đi tìm đá. Nhưng mà thấy đá đã quý, mừng quá, vác đi về. Vác về nửa đường thì cũng chết rồi. Đó, nặng quá. Mà mình chưa tìm được kho báo thì mình đã bỏ, mình đi về rồi. Mục đích của mình là đi tìm kho báo. Và chúng ta là những người đang đi tìm kho báo. Nhớ. Và chúng ta phải đi tìm được kho báo. Và những lời dạy Đức Phật là kho báo, chứ không phải là bình thường, không phải là di sản. Di sản những cái tàn tích để lại không phải, mà đây là kho báo mà mỗi người phải đi tìm. Như 152 bài kinh này là 152 kho báo, và trong từng bài kinh là một kho báo, và chúng ta phải tìm những kho báo đó. Giờ chúng tôi xin bắt đầu. Ê văn mê xuất tăng như thị ngã văn, thì biết rồi. Như vậy tôi nghe. Ê căng sa ma văn, một thời phá có qua Đức Thế Tôn Kuru Suviharati ngự tại xứ Kuru. Kamma Satham Mang Nama Kuru Nang Nigamo. Kim Ma Sát Đàm là đô thị của xứ Kuru. Kim Ma Sát Đàm là cái từ phiên âm của người Trung Hoa khi dịch bản kinh này ra. Và Hòa Thượng Minh Châu ngài cũng giữ lại cái chữ Kim Ma Sát Đàm. Như vậy thì quý vị thấy rõ cái ảnh hưởng của Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam về mặt văn hóa. Về mặt kinh điển là ảnh hưởng rồi đó. Kim Ma Sát Đàm là một cái từ âm Hán Việt. Kim Ma Sát Đàm, Đàm tức là Đam Ma, A Tỳ Đàm, vân vân, là đô thị của xứ Kuru. Tatrakho, tại nơi đó Phá Cá Hoa Đức Thế Tôn Bhikkhu Amante Sĩ gọi các tỳ kheo Bhikkhu Vô Tí rằng: này các tỳ kheo Phát Anh Tê Tí, thưa vân bạch Thế Tôn, Tê Phích Khu, các vị tỳ kheo đó Phá Cá Tô Bách Chách Sô Sung đã trả lời với Đức Thế Tôn Phá Cá Hoa Đức Thế Tôn Ê Tá Đá Vô Chá đã nói như sau. Đoạn đầu bài nhập đề của bài kinh đó. Nhập đề bài kinh thì nó xuất hiện là địa danh xứ Kuru. Tôi rất là may mắn là tôi có tiếp cận được một cái luận án tiến sĩ mỏng thôi của một sinh viên Ấn Độ viết về xứ Kuru liên quan tới đề ly cổ, đề ly xưa. Thì trong đó có đề cập đến xứ Kuru. Như vậy xứ Kuru là đề ly cổ, đề ly xưa, sau này là gọi là đề ly, hay là tăng đề ly, mà trước đây là xứ Kuru. Trên cái vùng ngoại ô đề ly này có một cái trụ đá của A Dục khắc có chữ nơi đây Đức Phật giảng bài kinh tới điểm xứ. Và chúng tôi có dịp đến đó rồi, rất mừng. Và ở đây người ta chỉ làm một cái hàng rào tạm thì thôi, trên một cái mỏm đá bình thường. Rồi khi đến đó thì thấy cái dòng chữ của vua Ashoka, và trụ đá thì đã bị đục bỏ hết rồi, bị đập bể từng khúc vậy đó. Nhưng người ta bảo quản lại. Mấy ngàn năm về trước, trên 2000 năm về trước, vua Ashoka đặt cái trụ đá ở đây và nói rằng nơi đây Đức Phật giảng bài kinh tới điểm xứ, đây là xứ Kuru. Nhưng mà sau đó thì quân đội Hồi giáo nổi lên và tàn sát toàn bộ Phật giáo Ấn Độ. Và thế kỷ thứ 7 nó hai là hai lần, một lần về thế kỷ thứ 7, một lần về thế kỷ thứ 11. Và như vậy thì toàn bộ Phật giáo bị tiêu rụi hết. Và như quý vị biết á, Đại học Đăng Đà mà cái thư viện không á, người ta đốt á, cháy 3 tháng chưa hết. Cháy 3 tháng trời chưa hết sách vở của Đại học Đăng Đà. Vì nào có duyên mà đi học đây rồi, sau này có cái dịp đi qua Ấn Độ học tiếp á, thì sẽ có cơ hội để đến Đăng Đà, nơi đại học nổi tiếng nhất thế giới cổ xưa. Thì như vậy địa danh xứ Kuru là có. Ở đây có một, có sự xuất hiện của Phá Cá Hoa Đức Phật, Đức Thế Tôn. Phá Cá Hoa Đức Thế Tôn là có. Rồi có sự xuất hiện của các tỳ kheo, có luôn, đúng không? Ví dụ như 1000 năm sau ở đây đi, không còn là cái học viện nữa, nhưng mà những nhà khảo cổ người ta sẽ tới đào, người ta móc lên, ta thấy à, có mấy cái tường, có xi măng, có gạch, đúng không? Rồi người ta dựng lên một cái hình ảnh là năm ngày 29 tháng 6 năm 2020 có một người giảng kinh tới điểm xứ tại đây. Vậy đó. Cái gì nào mà học cái giáo trình về khảo cổ học á, thì người ta sẽ nói vậy đó. Rồi người ta bắt đầu đi lượm những cái cục đá granite này nè. Đá granite này nè. Người ta tính hồi nè. Cái đá granite này nó sản xuất khoảng từ năm 2020, còn trước đó năm 2018, 19, 15, 14, 13, 10, 2000 con con. Đó. Rồi người ta dựng lên. Rồi người ta dựng lên những cái hình ảnh của các vị đây. Và nếu như cái phim này mà tới đó nó chưa hư, nó chưa hư, thì những hình ảnh của vị nó sẽ hiện lại. Và những nhà nghiên cứu đó họ sẽ phục dựng lại những cái gương mặt này. Đó, như vậy đó. Thì cũng vậy, chúng tôi muốn nói thêm là xứ Kuru là có, Đức Phật là có, các tỳ kheo là có. Không thể nào con nói là không có các tỳ kheo. Nếu không có các tỳ kheo trước đây thì bây giờ làm gì có các tỳ kheo ngồi đấy, tỳ kheo tỳ kheo ni ngồi đấy. Nên có, chắc chắn vậy đó. Đó. Tại nơi đây Đức Phật này gọi các tỳ kheo và dạy rằng giống như tôi gọi quý vị đến đây học vậy đó. Thông báo là ai không đi học bị trừ 10 điểm này kia, cũng là một cách gọi đó, gọi đến học đó, đúng không? Đi theo. Ê ca giá nô á văn phía cơ về mắt gô. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất sách tà năng của Sư Thi Gia, đưa đến thanh tịnh chúng sanh. Sô ca bà rít tá hoa năng sa ma tích ca ma giá, vượt khỏi sầu não. Đô vá nát sa năng ách tá ca ma giá, diệt trừ khổ u. Nhà giá sa đi ca ma giá, thành tựu chánh trí. Niếp bà nát sa sắc chí kí gia giá, chứng ngộ niết bàn. Giá đi đăng đó là chách tà rô sa ti bách thà na tứ niệm xứ. Như vậy thì Đức Phật ngài dạy rằng đây là con đường độc nhất. Con đường này đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh. Con đường độc nhất nha. Cái phong cách giảng bài hôm nay là tôi đọc rồi giải thích, đọc giải thích, đọc giải thích, đọc rồi phân tích ra. Chứ không phải là một cái bài giảng là giảng một cách nghĩa là chung chung. Nó có nhiều cách giảng. Đây là một cách giảng, gọi là cách giảng văn bản học. Đọc văn bản, giải thích, rồi phân tích ở nhiều khía cạnh khác nhau. Đó là một cách để mình giảng. Khi tôi đi ra ngoài Hà Nội, tôi thấy các cái vị giảng sư mà giảng trường hạ á, các ngài hòa thượng thượng tọa cũng vậy á. Đọc văn bản chữ Hán rồi bắt đầu người giảng ra. Đọc văn bản chữ Hán là giảng ra. Bảy văn giáo giảng, đây là một cách giảng truyền thống. Nhớ, đây là cách giảng truyền thống, cũng là một cách giảng. Chứ đừng có nghĩ là ông sư này ông đọc cũng giảng, giải thích đọc giải thích, không có giảng theo cách hiện đại. Nó vừa truyền thống mà vừa hiện đại. À, vì chiều nay thì mình theo cái hướng truyền thống này. Để chi? Để tôi muốn truyền cảm hứng chỗ gì là cái gì? Phải đọc văn bản cổ xưa và phân tích văn bản. Dựa trên văn bản đó để mình tìm cái chân lý của nó, cái chiều sâu của nó, cái nội dung của nó. Như vậy thưa quý vị, đây là con đường độc nhất nha. Ekayano Ajahn Pikave Makgo. Ekayano Makgo, con đường độc nhất, không có con đường khác. Mở đầu bài kinh Đức Phật Ngài đã cho mình một cái hy vọng tràn trề rồi. Tức là đây là con đường độc nhất mà quý vị được thanh tịnh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đây là con đường độc nhất, không có con đường thứ hai. Nếu chọn con đường khác thì cũng được, nhưng mà để đáp ứng được bốn cái điều kiện này khó. Và kinh nghiệm của tôi thấy như vậy đó. Nếu tôi chọn con đường là xây chùa, tô tượng, đúc chuông, ba công đức cái tập phương đã làm, tôi chọn con đường đó thì tôi không có đạt được bốn năm cái điều kiện này. Thì điều kiện thứ nhất là đưa đến thanh tịnh chúng sanh. Điều kiện thứ hai, thành tựu thứ hai là vượt khỏi sầu não. Thành tựu thứ ba, diệt trừ khổ ưu. Thành tựu thứ tư, thành tựu chánh trí. Thành tựu thứ năm, chứng ngộ niết bàn. Tôi không đạt được bốn điều này, năm điều này. Tôi chọn một con đường khác, tôi không đạt năm điều này. Nếu tôi chọn con đường là đi giáo hóa tăng ni, tiếp tăng độ chúng, đúng không? Thì tôi không thành tựu năm cái điều này, không thành tựu được. Và trên thực tế đã chứng minh điều đó. Nếu người ta chọn con đường tứ niệm xứ này thì quý vị sẽ được năm cái điều này. Còn nếu chọn con đường khác thì cũng được. Được gì? Xây được 5-10 ngôi chùa, tiếp độ được 100-200 đệ tử, thuyết pháp được 5-7 ngàn người. Đó, chứ không thuốc báo tràn trề. Nhưng để đạt được thanh tịnh cho chính mình, không chắc. Để đạt được là vượt khỏi sầu não, cái sầu bi khổ não trong người mình, không được, khó lắm. Diệt trừ khổ u, cái đau khổ này, cái u phiền cũng khó vô cùng. Thành tựu chánh trí là trí tuệ cũng khó luôn. Và chứng ngộ niết bàn càng khó nữa. Niết là không bàn, là tham sân si. Niết bàn là không có tham. Cái thành tựu cái niết bàn nó khó. Và thực tế nó chứng minh được điều này, là nếu không chọn con đường này thì cái người đó vẫn có phước báo nhưng không được năm cái thành tựu này. Đây là tài liệu một, tài liệu gốc, tài liệu cổ xưa, nó được ghi lại và xem như tài liệu có thẩm quyền, chứ không phải tôi nói. Đây là cái tài liệu mà được ghi lại trên lá buông và được lưu truyền lại và được in trên giấy sao lại thôi. Đây không phải là một tài liệu mà người ta nói, không phải. Không phải tôi nói, không phải thầy sư phụ tôi nói. Tài liệu này là kinh điển nói. Mà mình tu á, mình phải theo tam bảo chứ. Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Đúng không? Phật bảo là Đức Phật dạy. Pháp bảo đây là những lời dạy. Tăng bảo là những vị tăng đã kết tập lại kinh điển này. Quý vị đã học cái chương trình của gọi là những kỳ kết tập Tam Tạng đó. Ai làm? Tăng làm chứ ai làm? Tăng bảo làm. Đó. Thế nào là bốn? Thế nào là bốn? Katame. Thế nào là Chattaro? Bốn. Ý thá ở đây. Phích khó về. Này các tỳ kheo. Phích khú. Dĩ tỳ kheo. Kaye kaya nupasi viharati. Sống quán thân trên thân. Là một. A ta bi tinh cần sambacchano tỉnh giác satima chánh niệm vinay giá để chế ngự lô kê aficha đô manasang tham ưu ở đời vedana su vedana nupassi vihati sống quán thọ trên thọ là hai chitte chitta nupassi viharati, trong quán tâm trên tâm, tam me su đam ma nu pa si viharati, trong quán pháp trên pháp, về tư niệm xứ rồi, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Đó. Như vậy vị tỳ kheo là thế nào là bốn, thế nào là thực tập tứ niệm xứ, đó là sống quán thân trên thân, sống quán thọ trên thọ, sống quán tâm trên tâm, sống quán pháp trên pháp. Và vị tỳ kheo phải quán thân thọ tâm pháp. Trong mấy câu mà chúng tôi đọc để quý vị nghe, vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, xin quý vị cho chúng tôi biết cái từ nào là động từ. Vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, từ nào? Sai 100%. Nếu như chiếu theo văn bản tiếng Việt á thì nó là quán đó, nhưng chiếu theo văn bản gốc không phải quán. Viết khú vị tỳ kheo, cho nên cái văn bản học nó hay dữ lắm, cái văn bản nó hay dữ lắm. Cái chúng tôi học bài kinh này tôi thấy mới thế, mình có nhiều cái mình hiểu sai đi, mình tưởng đúng nhưng mà cuối cùng không đúng. Viết khú vị tỳ kheo ca dê ca gia nu bát si vi ha tí, vậy nào học Pali á thì sẽ hiểu ngay. Ca dê ca gia nu bát si vi ha tí, vi ha tí là động từ chánh là sống, vi ha tí là sống, chủ từ là phích khú, này sắp xếp, này là vọp. Vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, thì trong câu Pali này chủ từ là phích khú, vị tỳ kheo, động từ là viharati, là sống, ngôi thứ ba số ít viharati. Nếu nhiều vị tỳ kheo viharanti, đó, nếu tôi sống viharami, chúng tôi sống viharama, đó, ai học Pali thì biết rồi ha. Đó, như vậy trong câu này chủ từ là tỳ kheo, động từ là viharati, quán không phải động từ. Rồi ca dê trong thân, biết rồi, trong cái thân này nè, ca da là cái thân luôn, ca giá á nú cộng bát si, bát si là thấy, trong chữ quán của tiếng Hán nó có chữ kiến, đúng không, đúng chưa, trong chữ quán nó có chữ kiến, đúng không, kiến thấy, á nú liên tục, liên tục, ca giá cái thân, ca giá cái thân đây là cái thân, ca dê trên cái thân này. Như vậy thì chữ bát si là thấy, nhưng mà nó là past participle, quá khứ phân từ, đúng không, as, st, dùng như nghĩa tỉnh từ. Ở trong tiếng Pháp, văn phẩm tiếng Pháp nó gọi là particip passé comme actif, tức là quá khứ phân từ dùng như nghĩa tỉnh từ, comme như actif tỉnh từ. Như vậy bác sĩ này phải động từ quán, nhưng mà quán trong trường hợp này là tỉnh từ chứ không phải động từ. Vị tỳ kheo sống mà quán, quán này tức là chữ quán đây có nghĩa là gì, là tỉnh từ. Vậy thì khen là lúc nào cũng phải quán hết. Ví dụ như thế này, tôi thấy một người đàn ông gãy tay đang vào lớp học, động từ nằm đâu? Thấy hay gãy tay đó, hiểu hiểu vấn đề chưa? Tôi thấy người đàn ông gãy tay đang vào lớp học thì cái động từ nào nằm ở đâu? Thấy, đúng không? Tôi thấy người đàn ông gãy tay, tôi thấy người đàn ông gãy tay. Như vậy chữ gãy tay này không phải động từ, mà chữ gãy tay này là tỉnh từ, quá khứ phân từ dùng như nghĩa tỉnh từ, vì nó đi chung với danh từ, đó là phích khúc, kaya nupasi phích khúc. mà tỉnh từ thì lúc nào cũng phải liên, cũng phải theo danh từ. Cũng giống tôi thấy người đàn ông gãy tay, gãy tay đó thỉnh thoảng gãy hay là gãy gãy luôn? Trả lời đi, thỉnh thoảng gãy hay gãy luôn? Trả lời lớn lên, gãy luôn. Như vậy vị tỳ kheo thỉnh thoảng quán hay là quán luôn? Đó, thấy chưa? Hãy tỳ kheo là phải quán, chứ không phải là xâm thai, không phải, mà quán luôn, luôn luôn. Nó là tỉnh từ, chứ không phải lúc gãy lúc không, đúng không? Hay à. Cho nên văn nghĩa cụ túc là gì? Những lời dạy Đức Phật, chữ nghĩa, chữ viết và ý nghĩa, văn chương và ý nghĩa đầy đủ, cụ túc là đầy đủ, họ cụ túc giới đó, đúng không? Cho nên khi mình đọc văn bản học rồi, vô văn bản rồi thì thấy diệu lắm. Cho nên tôi nói là kho báo là vậy đó, kho báo. Mà cái người muốn đi tìm kho báo thì có phải có phương tiện, đi không hả, vô là rắn cắn chết, đúng không? Nó có phương tiện chứ. Phương tiện đó là gì? Đó là kiến thức Phật học. Phương tiện đó là gì? Đó là sự nhiệt tâm, tinh cần, ham học của mình. Phương tiện đó là gì? Đó là kiến thức về ngôn ngữ cổ xưa và ngôn ngữ hiện đại thì mới tìm kho báo được. Không, không tìm kho báo được. Như vậy đây, tỳ kheo sống quán thân trên thân, tinh cần tỉnh giác chánh niệm, quán thọ trên thọ, tinh cần tỉnh giác chánh niệm, quán tâm trên tâm, tinh cần tỉnh giác chánh niệm. À đó, như vậy thì bốn cái xứ này, người cái vị tỳ kheo này mà ám chỉ tỳ kheo ni thiện nam tín nữ là phải luôn luôn tu quán, tu niệm mà, niệm mà tu, đúng không? Niệm mà, niệm xứ tức là thấy rõ bốn đề mục. Mà chánh niệm nó thuộc về gì? Định. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới. Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ. Nhưng mà giới, định và tuệ. À, vậy vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, nếu người nào mà đạt được yêu cầu này thì thành tựu được năm điều tôi nói nãy. Đưa đến thanh tịnh chúng sanh, rồi diệt trừ khổ u, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, năm cái chắc chắn như vậy. Do đó thưa quý vị, quý vị nào muốn có sự thanh tịnh cho chính mình, hãy đi con đường này. Đây là con đường tài liệu bậc một mà tôi đã nói bà, không phải tự ý tôi nói. Muốn thanh tịnh đi đường này, muốn không thanh tịnh đi đường khác vậy thôi. Mà quý vị cứ làm thí nghiệm đi biết à. Quý vị cứ đặt mình là giống một nhà khoa học đi, vô trong phòng thí nghiệm thử coi. Tôi thử một tuần lễ đi, coi tôi có thanh tịnh hay không. Nếu như không thanh tịnh, bài kinh này không sai, là sai rồi, tôi không cần nữa. Và Đức Phật chấp nhận cho mình gọi là tỏ thái độ vậy, chấp nhận. Quý vị bây giờ thử một tuần lễ đi, mà nó đạt được năm cái điều này thì quý vị tin rằng đúng rồi. Mà trong một đoạn kinh Đức Phật này dạy giáo pháp Như Lai không phải đến để mà tin, mà đến để mà thấy, để mà kinh nghiệm, chứ không phải đến để mà tin. Khi quý vị có một cái nhìn tổng hợp như vậy, tổng quát như vậy đó, thì quý vị thấy đặc biệt lắm. Và phải có niềm tin, niềm tin với những lời dạy Đức Phật. Bài kinh dài mà tôi mới nói có mấy dòng thôi mà thấy quý vị tin rồi đó, thấy không? Đúng không? Tôi mong rằng là sau này quý vị ra trường cũng vậy, truyền cảm hứng cho người khác đọc những lời dạy Đức Phật, truyền cảm hứng cho. Khi học cái lớp bồi dưỡng sư phạm đó thì ông thầy giáo, ông nói rằng là cô giáo chứ, bữa đó cô giáo vậy, ông thầy trung bình á là chỉ biết nói, ông thầy mà giỏi á là biết phân tích, ông thầy mà xuất chúng á là biết minh họa, còn ông thầy mà vĩ đại á biết truyền cảm hứng. Đó. nhớ. Quý vị là những ông thầy vĩ đại, những bà thầy vĩ đại, nó truyền cảm hứng cho người khác, đúng không? Còn nếu mà tôi nghe kinh ớn liền, nghe kinh là tôi mệt, sợ dữ lắm. Nghe dài, đọc dài dòng văn tự này kia. Nhưng mà nếu bây giờ không có tay nghề làm sao truyền cảm hứng được? Chắc chắn thì không có tay nghề này, thì giải thích cũng được, phân tích cũng được. Không có tay nghề thì cũng không minh họa được. Không có tay nghề làm sao mà truyền cảm hứng được. Rồi Phật Pháp nó phải mờ nhạt, nó mờ dần, nó mất luôn. Bây giờ cứ thử suy nghĩ đi. Nhiều nước đó, bây giờ Phật giáo nó có, mờ ảo dữ lắm. May mắn là mình ở đây còn, ở Việt Nam mình còn. Và đặc biệt học viện Phật giáo này, Lê Minh Xuân này còn. Đúng không? Chứ còn không là người ta chỉ sản xuất ra những ông thầy, bà thầy mà đi tụng kinh đó ma không mà. Đúng không? Vậy thôi à, ta luyện cho tụng kinh cho giỏi. Ngân nga này kia để khi nào chờ, ngồi chờ có người chết rồi đó, phát tâm đi tụng vậy thôi. Như vậy đoạn tiếp theo cũng là làm cho mình thấy bài kinh có giá trị rồi. Đọc bài kinh kỹ, bài kinh này thì phần giải thích Đức Phật đã giải thích rồi. Hồi xưa ngài Hòa Thượng Minh Châu á, lúc mà ngài giảng bài kinh á, ngài không giảng nhiều. Có nhiều tăng ni sinh á thắc mắc, ủa sao ngài không chịu giảng cho ta hiểu. Nó bài kinh này Đức Phật giảng rồi, tôi giảng gì nữa. Hay vậy đó. Ngài trả lời cái tụi tôi ngộ ra luôn. Đúng rồi, trong bài kinh này thì Đức Phật đã giảng cho mấy các tỳ kheo rồi. Bây giờ tôi nói tôi giảng rồi, tôi nói bậy sao? Tôi ăn khẩu nghiệp sao? Thì thế không? Cho nên ngài nói trong này là đủ rồi, bây giờ cứ về học thuộc lòng rồi đi thi đi. Chép y chang này tôi cho điểm cao cho. Tôi cần giảng gì nữa. Ngài nói Đức Phật thì giảng rồi, còn mình là phàm phu mà mình giảng gì nữa, đúng không? Ý của tôi nói, tôi muốn nói cái gì? Cái gì đọc kỹ là bài giảng của này rồi, không cần tôi giảng nữa. Vậy hồi hướng về ha. Nghe tôi nói mặt sáng rỡ vậy đó. Hay lúc đó ngài ngài nói câu mà tôi ngộ luôn á. Nói tôi giảng gì nữa, tôi bài kinh Đức Phật giảng hết rồi, tôi giảng gì nữa. Nó giảng hồi mình nói thôi, ý mình chết làm sao? Tinh cần ata bi tinh cần sampachano tỉnh giác satima chánh niệm, tinh cần tỉnh giác chánh niệm vì này giá để chế ngự lô kê trong cuộc đời này, trong tâm này aficha tham đô mà nó sân. Như vậy thì dùng cái chánh niệm để mà chế ngự cái tham và cái sân. Hay nữa, khi tôi đọc cái đoạn này thấy quá hay. Giá gạo khỏi vòng em, vòng em khỏi giá gạo. Khi mình chánh niệm thì tự động tham sân nó mất. Vậy thôi. Còn mình không chánh niệm mà tôi nói tôi không có tham là sai. Ở đây tôi đang nói về cái cách gọi là để cho mình có cái suy nghĩ. Có nhiều khi mình cãi bước á, có ông thầy ông vô ông dạy đệ tử không? Tao á dạy mày á bằng cái tâm từ. Tao không dạy mày tâm sân nha, tao dạy mày tâm từ đó. Tao quánh mày là tao thương mày á, cuối cùng tao mất chức luôn. Hiểu không? Hiểu tôi nói gì không? Mày là mới vô chùa tu, còn nhỏ mà nó láo hả? Tao quánh mày, cuối cùng cả xã hội quánh mình luôn. Tao dạy mày bằng tâm từ, tao thương mày á, tao dạy bằng tâm từ. Đúng không? Tâm từ đâu? Tâm chánh niệm đâu? Nếu tâm từ, tâm chánh niệm sao cái quả báo vậy? Đúng không? Cho nên nhiều khi mình không hiểu. Mình không hiểu. Satima chánh niệm. Satima là Satimantu. Satimantu là có chánh niệm. Khi nào học Pali mới hiểu. Còn khi nào không Pali thì nghe ké thôi. Satima là Satimantu là có chánh niệm. Nếu có chánh niệm thì vinay giá thì chế ngự được, đè được lô kê aficha đô mà nó sân tham và sân. Còn nếu không có sati ma, không có chánh niệm, làm sao mà tham sân mà nó rút lui. Cho nếu người nào không tu chánh niệm mà bảo mình diệt tham sân thì tôi xin đầu hàng vô điều kiện, chắc chắn vậy. Nhưng tại sao tôi truyền cảm hứng cho gì phải tu bài kinh này, tu theo cái pháp môn bài kinh đại niệm xứ này để chi? Đây là cái một, đây là một cái phương pháp mà, một cái kỹ thuật, một cái technique, một cái method, một cái phương pháp để giúp cho mình vượt qua được cái tham sân. Bằng cái cách nào? Không phải tôi nói cái gì what, tôi nói cái gì mà tôi nói how, tu thế nào để tôi diệt tham sân chứ. Còn tôi nói là tham sân hay là chánh niệm là dễ rồi, nhưng mà how để có chánh niệm, đúng không? Làm cách nào để tôi có chánh niệm, làm cách nào để tôi diệt tham sân? Bài kinh này đã đáp ứng được yêu cầu đó. À, nói vậy đó. Vậy nghe cho kỹ, ráng chiều nay học lâu lâu chút xíu đi, nghe cho kỹ bài kinh này hay dữ lắm. Tôi chỉ nói cái, tôi nói cái phương pháp thôi là chính á, còn những cái khác tôi sẽ tóm tắt lại thôi. Tôi dùng, tôi nói cái phương pháp cách. Như vậy cái người đã sống quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp thì chế ngự được tham sân vậy thôi. Vì này giá là chế ngự, avijja là tham, đô mà nó sân là sân. Tôi đang nói tài liệu một đó, và tôi nói vẫn nó có sách mới có chứng đàng hoàng, nhớ. Như vậy dùng cái phương tiện là thân thọ tâm pháp để chế ngự cái tham và cái sân. Như vậy thân thọ tâm pháp nó là phương tiện để mình đạt được yêu cầu của mình là gì? Đừng có tham nữa nha mày, đừng có sân nữa nha mày. Mà muốn đừng có tham sân thì phải dùng cái cách này. À, đó, ý nghĩa của câu tiếp theo là vậy đó. Muốn diệt trừ cái tham sân thì phải dùng cái cách này. Vậy thôi. Và cách này như thế nào? Tiếp tục Đức Phật sẽ nói thêm. Và bài kinh này bài kinh trực tiếp Đức Phật giảng, không phải ngài Xá Lợi Phất, cũng không phải một vị ni sư nào giảng. Trong Tam Tạng kinh điển có một số bài kinh mà ngài Xá Lợi Phất giảng như bài kinh Thập Thượng, một số bài kinh do các vị ni sư giảng cũng có, Tỳ kheo ni giảng cũng có, thánh ni giảng cũng có. Các thanh chá, thế nào là phiết cơ về này các tỳ kheo, phiết khu vị tỳ kheo ca dê ca gia nu pát si vê tí sống qua hồn trên thân. Như vậy Đức Phật ngài tiếp tục ngài giải thích nữa, mà hồi xưa cái bộ óc của ngài cũng vĩ đại nha, vô cùng khoa học, thứ tự, một cái dàn bài rất rõ ràng. Cách đây trên 2500 năm, một bài kinh được thiết ra bằng một cái dàn bài rất rõ ràng, rất rõ ràng. À, đặc biệt thế nào là vị tỳ kheo sống quán thân trên thân? Aranyagato phích khóa ghê này các tỳ kheo ý tha ở đây phích khú vị tỳ kheo Aranyagato qua đi đến khu rừng, rút cá mù lá cá tô qua đi đến gốc cây, xuân nhà gà ra cá tô qua đi đến ngôi nhà trống, ní xì đá tí bành lăng căng a à, phú chí toa ngồi kiết già ú chung ca văn lưng thẳng đó. Như vậy cái điều kiện của cái người tu giải thoát thì phải bỏ hết, bỏ hết, đi đến khu rừng gốc cây ngôi nhà trống bỏ hết. Còn nếu cái người nào còn ràng buộc thì khó à, còn bị ràng buộc sư phụ nè, đệ tử nè, chùa chiền nè, đồ chúng nè, là không đáp ứng được cái yêu cầu này. Cho nên xin chúc mừng những người không có gì hết, không có sư phụ, cũng có đệ tử, cũng có chùa, cũng có tiền, đúng không? Không có gì hết. Cái này là cái yêu cầu mà, điều kiện ắt có và đủ, điều kiện ắt có và đủ. Đến khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng, cũng chung ca văn lưng thẳng. Chứ có nhiều khi không có cũng là cái hay đó. Không có thì mới đúng như kinh. Còn có là trật cho kinh rồi, đúng không? Trật rồi. À, cái tu xuất gia mình là nét khăm má là từ bỏ mà, từ bỏ, đúng không? Mình cứ nghĩ là à, ông thầy đó, bà thầy đó có đủ hết, mình không có buồn, khổ buồn lắm, tủi thân lắm. Nhưng mà đọc bài kinh này mình thấy mình có lý hơn à, đúng không? Mình có lý hơn, không có gì hết. Xin chúc mừng những người không có gì hết, kể cả không có sư phụ. Có nhiều vị gặp chúng tôi nói tờ sư phụ con mất rồi, con không có sư phụ gì hết, con buồn quá. À vậy đó. Tôi nói Congratulations, xin chúc mừng. À. So, vị ấy Sato tỉnh giác Asasati. Ở vô. So, tỉnh giác Asasati. So, vị ấy Sato tỉnh giác Asasati. Thở ra. Đi găng qua Asanto. Khi thở vô dài, đi găng Asamiti Chanati. Biết rằng tôi thở vô dài. Đi ngang qua bát san tô khi thở ra dài. Đi ngang bát sa mi tiêu cha na tí biết rằng tôi thở ra dài. Đi ngang rát san qua át san tô khi thở vô ngắn. Biết rằng tôi thở vô ngắn. Khi thở ra ngắn biết rằng tôi thở ra ngắn. Đó. Khi hơi thở mà quý vị mà nó thanh tịnh rồi á thì nó sẽ gọi là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vô. An tịnh thân hành tôi sẽ thở ra. Tức là lúc đó là cái tâm, cái hơi thở mình nó an tịnh dữ lắm. Xin chúc mừng những quý vị là những người đang ngồi đây còn thở, chứ chưa có ai tắt thở. Đúng không? Đó. Còn thở được là còn tu được. Mà tắt thở rồi là hết tu. Quý vị trở lại cái hơi thở của mình là về nhà đó quý vị. Nhớ, về nhà đó. Quý vị đi du lịch chỗ này chỗ kia, đi vòng, cuối cùng là về nhà đó vẫn an toàn hơn, đúng không? Đúng không? Thì mình cảm giác là đi, trở về với hơi thở, tức là trở về nhà. Ý nghĩa vậy đó. Thường thường mình có tiền mình đi du lịch nước này nước kia, chứ thật sự mình cũng không nóng muốn về nhà. À, hoặc là bây giờ đang ở đây rồi, người ta tổ chức cho mình đi tỉnh này tỉnh kia tham quan nghiên cứu này kia, rồi mình cũng muốn về nhà. Và khi quý vị trở về hơi thở tức là về nhà, nhớ. Và khi mình về nhà tức là mình an toàn. Tôi mong rằng là quý vị chúng ta mỗi ngày chú ý vào hơi thở tức là trở về nhà. Và khi chú ý vào hơi thở tức là chúng ta đang tu chánh niệm, niệm thân. Và đặc biệt không có ai cản mình được, không ai cấm mình tu, cũng không ai cản mình tu nếu mình trở về cái hơi thở. Ở đâu, bất cứ chỗ nào, kinh nghiệm của tôi nha, tôi thấy như thế này: nếu như mình chú ý vào hơi thở, mình an lạc, mình ở hoàn cảnh nào mình cũng an lạc hết, cũng hạnh phúc hết. Vì cái quan trọng mình là cái hơi thở, chánh niệm trên hơi thở là phương tiện. Cái quan trọng mình là có chánh niệm hay không chánh niệm, mà mình nương vào chánh niệm để mình thở, để mình thiết lập mình nương vào cái hơi thở để mình thiết lập cái chánh niệm. Như vậy mình an toàn, mình hạnh phúc, mình an lạc. Quý vị muốn có hạnh phúc, quý vị trở lại hơi thở vậy thôi. Nhưng mà cái đó là nhẹ lắm. Cái đoạn tiếp theo mới hay. Ý tí như vậy, ác chất tăng qua Kaya-kaya-nupasi-vihati, sống quán thân trên nội thân. Tức là nhìn cái hơi thở của mình, quán cái hơi thở của mình. Với tha hoa Kaya-kaya-nupasi-vihati, sống quán thân trên ngoại thân. Là quán hơi thở bên ngoài. Ví dụ bây giờ đang ngồi thấy con chó nằm ấy nha, nó thở thấy rõ lắm. Cái bụng nó phồng xẹp, phồng xẹp, phồng xẹp, phồng xẹp. Đúng không? Rõ như ban ngày. Hoặc là bây giờ ở ký túc xá, ở chung một phòng mấy người. À rồi, dễ niệm quá. À, mỗi tối mình đừng ngủ, qua cái người kế bên đừng ngủ thì sao? Nhìn cái hơi thở thì sao? Đúng không? Cái có hai của tôi lúc bấy giờ có ở chùa Quan Thế Âm á, gần Vạn Hạnh á. Có ông thầy, ông ngủ, ông ngáy gì lắm. À, mà ông thầy khác ông nghịch lắm, ông lấy cái máy cassette á, ông ghi âm vô luôn. À, rồi bắt đầu khi ông thầy này ông thức dậy rồi á, trong một bữa mà ngồi nói chuyện uống trà, cái bắt đầu ông mở ra cho mọi người nghe. À, cái hơi thở nó rõ như ban ngày vậy đó. Samudaya Vaya Dhamma Nupassiva Kayasmin Vihati, sống quán sự sanh trên thân, tức là quán sự sanh trên cái hơi thở. Rồi quá giá đam ma nó bắt si qua ca giác minh vi hà tí, quán sự diệt trên hơi thở. Rồi quán sự sanh diệt trên hơi thở. Đó, đó là đoạn tiếp theo. Có thể là gì? Là thấy cái sanh của hơi thở, cái diệt của hơi thở. Thấy cái sanh và cái diệt của hơi thở. Khi mình thở ra thì cái hơi thở vô nó diệt rồi, mà khi thở vô thì hơi thở ra nó cũng diệt luôn rồi. Thì cái người mà tu thấy cái sanh diệt á, thấy được cái sanh diệt của hơi thở là trí tuệ nó phát sanh rồi. Hồi nãy mới có chánh niệm à, chánh niệm mà trên cái hơi thở. Còn trí tuệ là thấy cái sanh diệt của hơi thở, và kể cả cái tâm nhìn cái hơi thở cũng sanh diệt luôn. Mà cái người nào sống mà thấy sanh diệt á, người đó thành tựu đạo quả. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, đúng không? Không bằng sống, bằng sống một ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Thấy cái gì? Thấy cái hơi thở sanh diệt. Đang bài kinh này nói vậy. Cho nên phải bám vào cái hơi thở đó để mình thấy sanh diệt. Cho nên phải bám cái khác được. Câu này hay nữa nè. Ách thí ca vô, có thần đầy, tức là có hơi thở đây. Satipat chupat thí ta hồ tí, vị ấy an trú chánh niệm trên hơi thở đó. Có hơi thở đây, vị ấy an trú trên hơi thở đó. Anisito javiharati, vị ấy không nương tựa, không nương vào ai, không, vị ấy không nương tựa. Nachakin chiloke upariyati, không chấp trước vật gì trên đời, không nương tựa cuộc đời này và không chấp trước cuộc đời này, mà chỉ nương vào cái hơi thở thôi, an trú trên hơi thở thôi, còn tất cả đều bỏ hết. Đây bài kinh Đức Phật nói hay. Hồi giờ mình nương tựa nhiều thứ, nhiều loại, nhiều người, nhưng cuối cùng mình không thanh tịnh, không giải thoát. Mình hy vọng ông sư phụ mình, bà sư phụ mình, mình hy vọng những người đệ tử mình, cuối cùng mình tuyệt vọng, mình đau khổ. Rồi mình nương tựa vào cái hơi thở, mình giải thoát. Và chính bài kinh này Đức Phật ngày dạy chúng ta, tự mình nương tựa chính mình, tự mình xây dựng cho mình cái hòn đảo à, chứ không nương tựa cái khác. Hay vậy đó. Cho nên tôi muốn nói điều gì? Quý vị phải đọc kinh cho kỹ, đọc từng chữ từng câu, rồi lúc đó mới hiểu Đức Phật nói cái gì. Chứ còn không nên thông qua bản sao, cho một thầy nào nói lại, hay là sư phụ mình nói lại cũng không chắc luôn, đúng không? Bởi vì bây giờ cứ suy nghĩ đi, tự nhiên mình bỏ cha mẹ, bỏ anh em, bỏ hết vô đây, mình dính mắt vô cái người khác là sao? Khùng hả? Hiểu tôi nói gì không? Phí đời vậy, phí cuộc đời vậy. Không có ràng buộc ai hết á, và không ai cho mình, không cho phép ai ràng buộc mình hết. Giờ mình cũng không bị lệ thuộc ai á, mình chỉ lệ thuộc vào cái hơi thở mình thôi, đúng không? Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, vật trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn. Sống không phóng dật kiên trì, tự điều tự chế thường khi mới là. Chí người thiện trí cao xa, xây hòn đảo lớn quê nhà trú thân. Xây hòn đảo lớn là xây cái gì? Trên cái chánh niệm, trên hơi thở đó, không nương tựa cái gì hết. Trời, lúc tôi đọc cái này tôi thấy tôi sung sướng gì đâu. Và mình dứt khoát tư tưởng. Chứ nhiều khi mình không nghe lời sư phụ mình á, mình sợ mình phạm một cái tội phản bội. Mà không có phản bội. Sư phụ của tôi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà Đức Phật dạy vậy thì đúng rồi, đúng không? Có gì niệm cái câu là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhớ không? Nam Mô là cung kính, Bổn Sư là thầy của tôi, Thích Ca Mâu Ni là Đức Thích Ca Mâu Ni. Mâu Ni là vị tu sĩ, Thích Ca là dòng Thích Ca, Phật là Đức Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó là thành kính đảnh lễ sư phụ của tôi là Đức Thích Ca Mâu Ni. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni dạy tôi vậy nè, đúng không? Còn nếu quý vị mà quý vị cứ nghĩ sư phụ của mình là ông nào bà nào đó thì cứ niệm niệm ông đó bà đó đi, đúng không? Thấy chưa? Hay đó. Tôi nói vậy không phải có nghĩa là tôi kêu quý vị phản bội sư phụ quý vị nha. Không có à. Đừng có nghe nó xúi dại là về nói ông sư tránh ông kêu con bỏ sư phụ đi rồi, ông chạy tôi, ông đánh tôi chết, tôi chạy không kịp á. À, đúng không? Nhưng mà im không có nói, để mỗi tháng lãnh tiền xài thôi, đừng nói rồi. Tôi nói vậy không khỏi phát lương luôn, may đồ phản bội thì thôi chết. Hay. Ở đây tôi muốn nói cái gì? Muốn nói điều vì phải đọc kinh điển, học kinh điển cho kỹ để biết rằng Đức Phật muốn nói cái gì, dạy mình cái gì, vì mình làm gì là đúng, làm gì không đúng. Không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Hay quá, hay lắm. Ngoài cái hơi thở thì thôi, tôi nương vào cái hơi thở thì thôi, còn ngoài ra tôi không nương cái gì hết đó. Đặc biệt là nếu mà gì bị lệ thuộc vào chùa chiền, nếu là trụ trì mà lệ thuộc vào chùa chiền còn chết dở nữa đó. Rồi lệ thuộc vào sư phụ, lệ thuộc vào đệ tử, lệ thuộc vào tài sản càng chết không kịp thở nữa. Mà lệ thuộc vào hơi thở an toàn. Tôi xin hỏi vị câu nha, quý vị thương ai đó, quý vị có nhớ về họ không? Sao rành nó vậy? Cũng vậy, mình thương cái hơi thở, mình nhớ về hơi thở an toàn. Phải thương hơi thở. Hơi thở giống như người yêu của mình vậy đó, giống như bồ của mình vậy đó. Hay. Mình nhớ cái hơi thở thì an toàn. Mình nhớ sư phụ là mệt, nhớ đệ tử là mệt, nhớ chùa chiền là mệt, đúng không? Nhớ đàn na thí chủ là mệt, nhớ hơi thở là khỏe. Nhớ. Hay quá đi. Cái kinh này là tôi muốn đem ruột của tôi, rang gan tôi đưa cho quý vị xài đó. Chứ có nhiều khi mình quờ quạng cái đó quý vị, mình không hiểu, mình phân vân, băn khoăn đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi, đúng không? Phân khoăn, mình sợ mình phản bội hệ phái của mình, phản bội tông môn của mình, phản bội thầy tổ của mình. Đâu phản bội, đâu phản bội, đúng không? Không phản bội vậy đó. Mà mình theo Phật thôi, mình theo Phật tức là mình trả ơn thầy tổ mình rồi, trả ơn hệ phái mình rồi, trả ơn cái môn tông môn của mình rồi. Chứ không phải mình theo hệ phái của mình, tông môn của mình, hay là sư phụ của mình, gọi là mình mới là trả ơn, không phải đâu. Mà bởi vì tu đắc đạo đắc quả là trả ơn rồi, đúng không? Thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn, nếu quý vị làm được cái này, thành tựu được năm cái điều đó, tôi mới kể xong. Bunachaparang lại nửa phiết khá về này ca tỳ kheo phiết khu vị tỳ kheo gách chanh tô qua khi đi gách xa mi tí bá cha na tí biết rằng tôi đang đi tí tô qua khi đứng ở tâm mi tí bá cha na tí biết rằng tôi đứng tí xin ô qua khi ngồi tí xin âm mi tí bá cha na tí biết rằng tôi ngồi tí gia nô qua khi nằm tí gia nôm mi tí bá cha na tí biết rằng tôi nằm. Niệm thân thứ hai, thứ nhất là hơi thở, thứ hai là đi đứng nằm ngồi tứ nguyện nghỉ. Khi đi biết đang đi, biết. Khi đứng biết đang đứng, khi nằm biết đang nằm, khi ngồi biết đang ngồi. Và cũng vậy, có cái đi đây, vậy an trú chánh niệm trên cái đi đó. Không nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì trên đời. À, hay. Mình chỉ nương một cái đi thôi. Nương một cái đi thôi. Nương một cái đứng thôi. Cái nằm, cái ngồi thôi. Khi nương một cái đi đứng nằm ngồi, thấy cái sanh của nó, cái diệt của nó, cái sanh diệt của nó. Mà khi thấy sanh diệt của nó rồi thì mới nhàm chán, mới xả ly, mới từ bỏ, mới ly tham, mới giải thoát, mới đoạn diệt, mới niết bàn. Mình gặp ai đó mình chán rồi mình bỏ họ chứ. Mình thấy cái sự sanh diệt. Mà tu tới niệm xứ này á, là cần nhớ là cần cái sự cô đơn, cô độc. À, cần cái sự thanh tịnh. Thì rồi tôi mới đọc một cái bài thơ 4 câu trên mạng, hay quá, tôi đọc cho quý vị nghe cho vui, thay đổi không khí, giống như giờ ra chơi vậy đó. Có tiền ở núi xa xăm, bạn bè chiến hữu tới thăm liền liền. Không tiền dẫu ở mặt tiền, chẳng ai thèm tới làm phiền mình đâu. Hay không? Hồi xưa thì tôi có học cái câu chữ Nho là bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khách tầm. Bần cư tức là bần cùng nghèo hèn mà ở, cư là ở, náo thị là chợ náo nhiệt, vô là không, nhân là người, vấn là vấn an. À, nếu nghèo mà ở tại chợ, ngay chợ náo nhiệt cũng không có người thăm. Phú tại sơn lâm hữu khách tầm, giàu có mà ở tại núi rừng thì cũng có người tìm đến. Nhưng mà hai câu này là chữ Nho, nó không bằng 4 câu kia. Câu kia là nó hay chỗ nào biết không? Có tiền ở núi xa xăm, bạn bè chiến hữu tới thăm liền liền. Không tiền dẫu ở mặt tiền, chẳng ai thèm tới làm phiền mình đâu. Câu cuối cùng hay. Xin chúc mừng những người không có tiền, không ai hỏi thăm mình đó, chê. Xin chúc mừng những người xấu, người không đẹp, vì người này không ai để ý, dễ tu. Xin chúc mừng những người không có tiền, dễ tu vì không có người tới mượn tiền, đúng không? Cái vậy đó, Phật pháp nó vi diệu là vậy đó. Chứ thì về cái niệm xứ này á, mình cần cái sự thanh tịnh, mình cần cái cô đơn, cần không ai làm phiền. Thì cái yêu cầu mà không có người đến mượn tiền là yêu cầu đó, không cần ai đến thăm là yêu cầu đó. Chứ mình đang ngồi thiền mà điện thoại nó réo gọi sao ngồi thiền, đúng không? Đó. Xin chúc mừng những người không có điện thoại, tại không có ai làm phiền. Như vậy thì 4 cái tiếp theo là đi đứng nằm ngồi. Nhưng quan trọng là gì? Thấy cái sanh của đi, cái diệt của đi, cái sanh diệt của đi, đứng nằm ngồi cũng vậy. Và có cái đi đứng nằm ngồi này, vì an trú trên cái đứng nằm ngồi đó, nương tựa vào cái đứng nằm ngồi đó, an trú chánh niệm trên cái đứng nằm ngồi đó, hay vậy đó. Khi tôi học bài kinh này kỹ tôi mới thấy ra. Còn nếu mình đọc lua giống như mình lua canh thì nó không có giá trị gì trỏi. Giống như quý vị mà ăn gạo lứt với mè mới thấm, nhai riết à, cái nửa tiếng đồng hồ thì thấy coi. Còn nếu mà quý vị mà nuốt là xong, không có cảm giác vậy đó. Khi mình đọc đoạn kinh này mình đọc từng chữ từng chữ từng chữ mới thấm, thấm thiết. Lại nữa này các tỳ kheo, bú na cha ba răng lại nữa phích cá về này các tỳ kheo, phích khú vị tỳ kheo, á phích canh tê khi bước tới. Cái này hay nè, dành cho các vị đang ở đây. Bá tích canh tê khi bước lui, sam bát cha nó ca ri hô tí, biết rõ việc mình đang là. Biết. A lô ký tê khi ngó tới, ví lô ký tê khi ngó lui, sam bát cha nó ca ri hô tí, biết rõ việc mình đang là. Sang ga ti bát ta chi vá ra đà ra nê, khi mang tăng và lê mang bát mang y, sam bát cha nó ca ri hô tí, biết rõ việc mình đang là. Mỗi lần quý vị mặc y xuống dự lễ đại tăng ở trên điện tạm đó, quý vị phải biết từng động tác nhỏ một, từng cử chỉ một. Lấy y nè, rồi khoác lên nè, vân vân nè kìa, rồi đi đó. Biết rõ việc mình đang làm, những cái động tác nhỏ nhặt, biết rõ việc mình đang làm. Cái kinh nghiệm của tôi nha, khi tôi tập cái này á, tôi quét nhà đó, quét phòng á, cái chính điện á, tôi quét hoài, tôi không chịu ngưng lại. Tại sao? Thì cái quét để tôi có chánh niệm trên cái quét đó, tôi thiết lập chánh niệm trên cái quét đó, cho nên tôi quét rất kỹ và tôi quét rất lâu và tôi cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ không biết có cảm giác này không? Lua xong, quét cho lẹ để đi lên học bài cho lẹ để đi ngủ cho lẹ để thức dậy cho lẹ để đi ăn sáng cho lẹ để mà đi học. Mình sống cho tương lai chứ không sống hiện tại, hiểu tôi nói gì không? Đó. Không được sống cho tương lai, sống hiện tại. Khi tôi ngồi tôi giặt cái bộ y bằng tay á, tôi không giặt bằng máy, hồi đó không có máy mà giặt. Lúc tôi đang nội trú ở Giang Hạnh á, có hai á, nhưng mà tôi giặt hoài, ủa sao giặt riết, giặt hoài cái nửa tiếng hồ chưa xong cái y cà sa nữa. Là tôi đang hạnh phúc cho cái giặt đó mà. Là tôi đang rửa chén thì tôi rửa hoài, ta rửa có ba nước tôi làm tôi sáu nước. Là tôi hạnh phúc với cái rửa chén đó. Thế tôi nói gì không? Quý vị phải ghét được cái hạnh phúc đó, phải đạt được cái hạnh phúc đó, phải có được cái hạnh phúc đó. Chứ đừng có vừa rửa chén mà vừa lầm bầm là phước không có. Đồ ăn vậy đây nhiều món quá, rửa mệt quá, quỷ sứ gì đâu không mà. Là phước không có. À, phước không có, đúng không? Đó, thế cái người mà niệm cái tiểu quan nghi nè, đây trong kinh mà. Đâu tôi tự nói đâu, trong kinh nói mà. Cho nên là hạnh phúc cho lắm. Từng động tác là hạnh phúc. Động tác có chánh niệm là có hạnh phúc. Nếu vậy nào học A Tỳ Đàm thì thấy tâm chánh niệm là gì? Tâm chánh niệm là tâm mà có niệm là tâm chánh niệm. Đó. Tâm có chánh niệm, tâm chánh niệm là gì? Tâm chánh niệm là tâm mà có niệm là tâm chánh niệm thì thôi. Thế nào ly cà phê? Thì nước mà có cà phê ly cà phê. Đúng không? Thế nào ly sữa? Ly nước mà có sữa là ly sữa. Ở trong lớp này ai cũng có tâm hết á, tức là ai cũng có nước đó. Nhưng bỏ cái gì vào á là mỗi người tự quyết định lấy. Người này thì bỏ thuốc trừ sâu vào, người này bỏ thuốc diệt cỏ vào, người này bỏ sữa anh chua vào, người này bỏ bên tinh vào, người này bỏ trà vào, người này bỏ đường vào uống. Đó. Vậy cũng vậy, cái tâm chánh niệm là gì? Tâm là cái ly và cái nước này ai cũng có đó. Đó. Cái ly và cái nước thì trong lớp này ai cũng có đó. Nhưng mà bỏ cái gì vào là do cái người đó tự quyết định. Đó. Nếu bỏ phóng vật vào thì tâm phóng vật. Vì phóng vật là cetasika, tức là tâm sở. Chánh niệm là tâm sở, tham là tâm sở, sân là tâm sở, si là tâm sở, ganh tị là tâm sở, chánh niệm là tâm sở, từ bi hỷ xả là tâm sở. Đó. Như vậy bỏ cái tâm sở nào vào thì do mình quyết định. Tôi xin báo tin mừng cho quý vị, khi một người có chánh niệm bám vào cái hơi thở hay là bám vào cái đi đứng nằm ngồi thì cái người này gọi là có chánh niệm. Mà chánh niệm không đi một mình, chánh niệm đi 19, chánh niệm là một trong 19, mà một trong 19 này á, là bắt buộc phải gọi là come together, tức là đi đến một lúc, đến một lúc, đến một lúc trong tâm này. Tính niệm ở đây tàm, quý, vô tham, vô sân, hành xả, tịnh thân, tịnh tâm, tinh thân, tinh tâm, nhu thân, nhu tâm, tích thân, tích tâm, thường thân, thường tâm, chánh thân, chánh tâm. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tỳ hỷ, trí tuệ. Chứ không phải chỉ có chánh niệm không. Nên tại sao mà cái người có chánh niệm là người đó khỏe là vậy đó. Kinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm, tích thân, tích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Còn nếu một cái người mà không có chánh niệm mà cái người này có cái sân si phiền não bực bội, vừa rớt chén mà vừa lầm bầm thì cái gì? Si vô tàm, vô quý, không vật, sân tật lẫn thôi, không trầm thị miền, nguyên một chùm bất thiện nó khởi lên. Nên cuối cùng vẫn rửa nguyên một đống chén mà kiếp sau xấu như bà chằn, đúng không? Cái người có chánh niệm khi rửa chén thì cũng rửa nguyên đống chén, kiếp sau giống như là tiên nga giáng trần, đúng không? Tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một đường, cũng là cái tâm thôi, tâm giống nhau. tâm giống nhau, tâm chánh niệm và tâm không chánh niệm. Giả gạo khỏi vòng em, vòng em khỏi giả gạo, vậy thôi. Yêu quái xuất hiện á, đúng không? Yêu quái xuất hiện thì là Tề Thiên là thánh mệt, mà Tôn Ngộ Không xuất hiện thì yêu quái biến mất, đơn giản vậy thôi. Thì nhớ phải chánh niệm, mà chánh niệm trên cái gì? Hơi thở. Tôi có hơi thở là chánh niệm rồi, nhìn cái hơi thở được là tôi có chánh niệm. Mà chánh niệm là nguyên một loạt những cái thiện pháp, gọi là Kusala Dhamma, tất cả pháp thiện sanh lên trong tâm của tôi. Và cũng xin báo tin cho quý vị biết, không chỉ 19 mà gì nữa, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý tâm tứ thắng giải cần hỷ vô xúc thọ tưởng tư đầy tư. Tôi nói là nghiệp chetana biết cái quê chetana hăng cầm măng với đà mí. Ta nói này các tỳ kheo, chính chetana là nghiệp, tác ý là nghiệp, hay là tư tâm sở là nghiệp. Nhưng mà trong cái tâm thiện chánh niệm này không chỉ có chánh niệm mà có nghiệp thiện, nghiệp. Còn ở đây cũng vậy, cũng có chetana chứ không. Mà chetana đây là bất bất thiện bằng tâm phóng dật. Cho nên chúng ta cần cái chánh niệm để cho cái tâm chúng ta được là tâm thiện. Mà tâm thiện thì có nghiệp thiện, mà tâm bất thiện có nghiệp bất thiện thì thôi. Nó chỉ như là cái lằn ranh của nó rất là mỏng manh, rất mỏng manh. Mà mình tưởng rằng là nó rõ ràng, không có đâu, nó mỏng manh dữ lắm. Ví dụ tôi đã giảng bài thế này, có người ngồi nóng ruột kia lắm, muốn về. Ông sư này nói hoài, tâm gì? Tâm sân. Kiếp sau xấu như bà chằn, đúng không? Còn nếu tôi giảng bài gì nghe hoan hỷ, mừng quá, vui quá, thấy happy với cái chuyện này, tâm thiện, đúng không? Đó. Cái tác ý nó quan trọng biết lắm. Mà có chánh niệm là có tất cả. Mà chánh niệm trên cái gì? Chánh niệm trên tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm, pháp. Thì thân rồi, thân thì có nè, niệm hơi thở là một nè, niệm về đi đứng nằm ngồi là hai nè, niệm về tiểu quan nghi là ba. Tiểu quan nghi là những động tác đó, hôm nãy tôi kể rồi đó. Cái gì đọc tài liệu đó chứ, đọc tài liệu mới hiểu. Đó. Còn những cái niệm về quán thân 14 mục, thực hành vào mọi lúc, một niệm hơi ra vào, dài ngắn đều ý thức. Hai quán 4 quan nghi, lúc nằm ngồi đứng đi. Ba rõ biết thân hành, khi duỗi co cúi ngước. 4 quán thân bất tịnh, tóc lông móng răng da. Cái thân này còn có 32 thể trược: tóc lông móng răng da, thịt gân xương, tỷ thận tim gan, da non lá lách, phổi ruột già, ruột non, phấn mật đàm, mũ máu, mồ hôi, mỡ nước nhớt, nước tiểu. Quý vị làm bạn với một người nào đó, làm bạn cái gì? Tóc lông móng răng da, thịt gân xương, tỷ thận tim gan, da non lá lách, phổi ruột già, ruột non, phấn mật đàm, mũ máu, mồ hôi, đúng không? Thế thôi. Mà những người này họ đổ nó họ ra đi, 32 cái thể trược này đổ nó ra đi, mình buồn là vì sao? Một khùng hả? Phấn mặt đàm mũ máu mồ hôi nó bỏ mình đi mà mình buồn là sao? Một khùng sao? Đúng không? Hay lắm. Đặc biệt hiểu rồi tự nhiên buông liền, tiễn dông liền, đi sớm nào tốt nấy, đúng không? 32 thể trược mà. Và đây chính giai đoạn khi thân đã ra ma. Một là thay trương phình, còn đâu vẻ đẹp xinh. Hai, côn trùng đục khoét, không còn ra dáng hình. Lúc mình chết đi thì côn trùng nó đục khoét, mình không có ý kiến gì nổi. Bây giờ mà ai đụng tới mình là biết tay bà, đúng không? Cho nên quán cái 10, cái 9 cái đề mục này hay dữ lắm. Buông liền, xả liền. Một là thay trương phình, còn đâu vẻ đẹp xinh. Hai, côn trùng đục khoét, không còn ra dáng hình. Ba, bộ xương dính thịt với đường gân liên kết. Bốn, còn máu và gân sau kiến lại tranh phần. Năm là xương hết máu nhưng còn dính liền gân. Sáu, bộ xương rời rã rải rác khắp mộ phần. Bảy, xương màu vỏ ốc theo gió bụi thời gian. Tám, một đống xương tàn trên đường về các bụi tung bay giữa không gian. Đây là giai đoạn cuối, quan sát thân thể này, bản chất là như vậy, sanh ra rồi già chết, không thể nào khác hơn. Tỳ kheo sống chánh niệm để gột rửa tham mưu, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Này, bây giờ đọc cái bản chính rồi, đọc cái bản tóm tắt mới hiểu. Còn nếu không thì không hiểu đâu. Đó là cái gọi là quán thần. Thì giờ không có nhiều, tôi không triển khai được thêm nữa. Tôi nói tiếp cái phân thọ chút xíu. Quán thọ đây tức là vui buồn và không vui không buồn. Thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả. Tức là thọ khổ, thọ lạc, bất khổ bất lạc, tức là thọ xả. Mà trong bài kinh rất rõ. Và chúng ta nương vào cái cảm thọ này để tu. Nương vào cảm thọ, lúc mình vui, lúc mình buồn, lúc mình không vui không buồn, nhìn nó, quan sát nó và thấy sự sanh diệt của nó, cảm thọ. Niệm thân là niệm về sắc quẩn. Niệm thọ về niệm về thọ quẩn. Niệm tâm niệm về thức quẩn. Niệm pháp niệm về hành quẩn và tưởng quẩn. Cái niệm xứ tức là niệm về năm quẩn. Đó. Quý vị cố gắng học nhiều lên để đời còn nâng cao lên nữa. Trình độ kiến thức Phật học không á? Ở đây tôi nói pháp học không á? Chưa nói pháp hành nữa. Niệm thân niệm về sắc quẩn. Niệm thọ niệm về thọ quẩn. Niệm tâm niệm về thức quẩn. Niệm pháp niệm tưởng quẩn và hành quẩn. Này các tỳ kheo, như thế nào vị tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ? Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo cảm giác lạc thọ, biết rằng tôi cảm giác lạc thọ, hay cảm giác khổ thọ, biết rằng tôi cảm giác khổ thọ, hay cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, hay cảm giác bất khổ bất lạc thọ, tôi biết rằng tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Trong bài kinh niệm xứ này, động từ biết xuất hiện cả hàng trăm lần. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Biết cái gì? Biết những đề mục này, chứ không phải biết chuyện của người ta. Nhớ. Nói chung đó, ở đây á, mình á, cái gì cũng biết hết á. Mấy thầy cô mình á, kể cả tôi, cái gì cũng biết hết á. Nhưng mà có cái cần biết là không biết, còn cái không cần biết biết hết. Vậy đó, hay vậy đó. Cái cần biết là cái thân, họ, tâm, pháp là cái mình cần biết mà không biết. Còn chuyện của ông thầy này như thế nào, bà sư cô kia như thế nào, ông giáo thọ như thế nào, biết hết. Cái gì cũng biết đó, nói rành luôn. Đúng không? Không được, bỏ đi. Chuyện của người ta. Ngài Thiền Sư A Chánh Trang nói câu mà tôi ngộ. Mắc kệ nó, mặc kệ nó đi, đúng không? Hôm qua tôi có thuyết bài pháp mang từ đây là tội đồ nào cũng có tương lai, thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội đồ nào cũng có tương lai. À, tội đồ mà Angulimala mà vô não đó, giết 999 người mà cũng thành A-la-hán. Đừng có thấy hiện tượng đánh giá bản chất. Đừng có thấy hình thức mình giá nội dung. Cứ tưởng người ta giết 999 người nè, người ta tội lỗi thành A-la-hán rồi đó, đụng tới đó mà biết. Đúng không? Không ai có thể đến giúp cho cái chị đó sanh con được. Chỉ có ngài Angulimala tới nói một câu, xuất gia rồi đó, làm sư rồi đó, nói một câu: kể từ khi tôi vào sanh ra, sanh ra tức là kể từ khi tôi xuất gia đó, tôi chưa nói cái điều gì không chân thật. Do cái lời nói này, xin cầu mong chị được mẹ tròn con vuông. Thì chị nên sanh được đứa con. Trước đó chị không sanh được. Đó. Thưa quý vị, như vậy, cảm thọ này chúng ta cũng bám vào cảm thọ này để tu thôi. Cũng thấy và thấy được sanh diệt của nó. Và năm quẩn là gì? Niệm thân thấy sắc quẩn. Niệm thọ thấy thọ quẩn. Niệm tâm thấy thức quẩn. Niệm pháp thấy tưởng quẩn và hành quẩn. Mà năm quẩn là vô thường hay thường? Vô thường. Năm quẩn là pháp hữu vi hay pháp vô vi? Như vậy mình niệm năm quẩn tức là để thấy rõ năm quẩn và thấy rõ sự sanh diệt của năm quẩn, thấy rõ pháp hữu vi và thấy rõ sự sanh diệt của pháp hữu vi. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bảo ảnh, như lộ diệt như điện ưng tán như thị quá. Sắp bê sang kha ra anh ít cha tí gia đà bàn nhà gia bát sa tí át tha nếp bình tá tí đục khe e sa mắc gô bí sút gia. Thấy các pháp hữu duy là vô thường, thấy bằng trí tuệ như vậy nhàm chán khổ đau e sa mắc gô bí sút gia, đây là con đường thanh tịnh. Hay không? Nhưng mà thì niệm thân thọ tâm pháp cũng là để thấy, thấy cái gì? Thấy vô thường khổ vô ngã. Cái công thức mà tu hành là vậy đó. Thấy các pháp hữu vi là vô thường khổ vô ngã. Thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết là người có nhân. Bây giờ phải thấy cái niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, bây giờ mới thấy được cái sanh diệt của nó, mới thấy vô thường khổ vô ngã, mới nhàm chán, mới xả ly, mới từ bỏ, mới ly tham, mới giải thoát, mới đoạn diệt, mới niết bàn. Ý nghĩa là vậy đó. Rồi niệm tâm sẽ ra găng qua chích tăng, sẽ ra găng chích tăng tiếp cha na tí. Khi tâm có tham, dễ biết tâm có tham. Vì ta ra găng qua chích tăng, vì ta ra găng chích tăng tiếp cha na tí. Khi tâm không tham, dễ biết tâm không tham. Sẽ đô sân qua chích tăng, sẽ đô sân chích tăng tiếp cha na tí. Khi tâm có sân, dễ biết tâm có sân. Vì ta đô sân qua chích tăng, vì ta đồ sân chích tăng tí bát cha na tí. Cái tâm không sân, dễ biết tâm không sân. Cái tâm có si, dễ biết tâm có si. Cái tâm không si, dễ biết tâm không si. Niệm tâm là gì? Thấy cái tâm, thấy tâm tham, tâm sân và tâm si. Và thấy cái tâm không tham, không sân, không si, đó là niệm tâm. Nhìn cái tâm. Đọc cho tôi câu này: nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Đó, cái cách niệm tâm là gì? Cái cách niệm tâm là gì? Ngài Ajahn Chah Thái Lan ngài dạy câu đó, đó. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Đó, mình cứ muốn thay đổi tâm người khác thôi mà gian sang dễ đổi bản tánh khó dời. Muốn thay đổi cái tánh người khác sao được, đúng không? Ví dụ cái người đó họ mới địa ngục, mới tái sanh làm người à, họ lên đây làm sao tâm, cái tâm mà nóng nảy của họ nó mất liền được. Cũng giống như cái quạt mà tôi tắt cái nó còn quạt đó à. Bây giờ dòm người kế bên coi, xoay căng coi, người này kiếp trước ở đâu tới, đúng không? Ở cõi trời xuống, cõi chư thiên xuống, hay là cõi địa ngục mới lên, Atula mới qua, hay ngạ quỷ mới tới, suy nghĩ đi. Hay là loài người mới tái sanh. Mình ngồi ăn cơm vậy, mình mới ăn có nửa bát là ông kia ông ăn hết bát rồi, ăn không kịp, chạy theo không kịp luôn, mà muốn chết vậy. À, thông cảm, tội nghiệp, ngạ quỷ mới sanh. Tội nghiệp. Rồi mình nói có mới có nó cao cả ông sân si liền, sân si liền, nóng nảy liền. Tội nghiệp, địa ngục mới lên, quỷ sứ mới tái sanh. Còn có người á, có cái tâm chia rẽ dữ lắm, nói chuyện là chia rẽ mà. À, cái người đó không tốt, người không tốt, tâm bị thấp thọc bị gạo, Atula mới giáng trần, đúng không? Như vậy đó. Cho nên có nhiều khi mình can thiệp vào cái chuyện của người khác, mà không lo mình tu chánh niệm tinh giác, mình can thiệp vào chuyện người khác, mình muốn người ta phải thay đổi, ta đâu thay đổi nổi, ta mới coi âm mới lên sao thay đổi nổi, đúng không? Không thay đổi nổi. Cái mắc kê nô là vậy đó, mặc kệ nó, kê cha nô là cái cha đi, là vậy đó. Ý nghĩa hay lắm. Cho nên trở về chính mình là trở về cái thân thọ tâm pháp của mình, rồi nhìn cái tâm của mình, những cái tâm tham, tâm sân của mình. Tôi có kể cho quý vị nghe rồi đó. Tôi ngồi tôi ăn cơm với ông sư đó. Ông sư đó ông cứ ngồi, ông cứ nói. Ông nói mấy chú tiểu ở trong chùa này không có ai, không có dạy dỗ, mất dạy quá, mất dạy quá. Mình đang ăn cơm, mình niệm, ăn à, nhai à, nuốt à. Ăn, nhai, nuốt. Ông cứ nói đồ mất dạy, đồ mất dạy. Mình lúc đó là tôi nằm thinh, tôi ngồi tôi ăn, tôi nhai, nuốt. Niệm mà, đang chánh niệm tiểu hoài nghi mà. Khi ăn, khi nhai, khi nuốt, biết rõ việc mình đang làm. Ông này em cứ nói mấy chú tiểu này mới vô mất dạy quá. mà tôi càng ăn tôi càng im lặng, tôi càng ăn thì ông càng nói lớn. Nhưng mà cái cảnh mà tôi đang niệm nó bị yếu đi, cái cảnh mà đập vô tai tôi nó lớn quá, cái tôi nghĩ ông này mất dạy dễ sợ luôn. Lúc đó tôi nghĩ đến bụng, cái tâm sân tôi nó khởi lên liền. Tôi đang chánh niệm trên cái đồ ăn này nè, nhai nuốt cái nè, nhai nuốt đang chánh niệm vậy đó. Thì tôi nghe ông nói vậy, tôi bỏ cái nhai nuốt tôi quên đi, tôi không niệm nữa. Thì tôi bắt tôi nghe âm thanh đó, tôi nghĩ đồ mất dạy, ăn cơm lo ăn sân si quỷ sứ. Tôi nghĩ vậy, cái tâm sân tôi nó nổi lên. Lúc bây giờ tôi giật mình, tôi nói mình đang niệm mà, mình đang tu mà, đang chánh niệm mà. Cái tôi nhìn cái tâm chánh niệm của tôi, tôi không nhìn cái ông sư nữa, tôi không nghe âm thanh nữa. Thì tự nhiên cái tâm sân tôi nó giống cái bong bóng bự, nó bị cái kim chích vô vậy đó, xẹp liền. Và lúc bây giờ tôi thương cái ông sư này dễ sợ luôn, cái xương cũng dễ sợ luôn, cái tội nghiệp cũng dễ sợ luôn á. Tội nghiệp ăn cũng lo ăn, lo đi sân si mà tội nghiệp. Tôi hóa giải tâm sân tôi bằng cách tôi phải nhìn cái tâm sân của tôi, chứ tôi không thể nhìn cái ông sư này mà tôi hóa giải được tâm sân của tôi. Hay vậy đó. Bây giờ có hai ông thầy nào mà biết quánh võ không? Trong lớp này có ai biết quánh võ không? Lên đây, hai ông quánh cho tôi coi. Quánh. Thì khi mình đánh lộn nhau đó, mình nhớ nghe không? Thì á là phải học nhiều chiêu mới đỡ được chứ, đánh mới đỡ được chứ. Còn học có một chiêu á là đỡ không nổi, quánh chết à. Nhưng mà mình học cái chiêu mình đỡ đầu mà nó đánh ngay bụng, mà toàn để tay đỡ đầu mà, một khùng á. Hiểu tôi nói gì không? Học cái chiêu đỡ không, đỡ bụng, cứ ôm bụng mà đỡ thôi. Còn nó quánh đầu không mà không chịu đỡ. Học cái chiêu mới đỡ sau lưng nữa chứ. Tâm sau lưng chiến sĩ mà, mình phải làm sao đỡ sau lưng. Cũng vậy, cái người hành tín niệm xứ phải hành luôn cả bốn cái, không thể hành một được. Như trường học của tôi nãy, tôi đang hành là tiểu an nghi, ăn nhai nuốt biết rõ việc mình đang làm, rồi gấp đưa lên để vô miệng, rồi nhai rồi nuốt. Tôi hành kỹ lắm, hành chi tiết kỹ lắm, hành rất chậm, nhai nuốt, mỗi động tác đều có chánh niệm hết, tức là mỗi động tác đều có tâm chánh niệm hết. Rồi hết bữa ăn tôi 30 phút, thì tôi đã tu được 30 phút chánh niệm rồi. Thì mình có cái câu tán tâm tập thọ tính thí năng tiêu đó là vậy đó. Nhưng mà rồi cái ông sư kế bên, ông cứ nói, ông cứ chửi mấy chú tiểu mà, như thế không? Thì mình cái tâm bực bội mình khởi lên, thì giờ mình làm sao mà ăn mà nhai nuốt được nổi nữa, đâu có niệm nổi nữa. Cho nên phải niệm, bắt qua niệm cái tâm sân của mình, cũng không có nhìn cái ông sư nữa, nhìn cái tâm sân mình thôi. Tâm sân nó dẹp đi liền. Mà lúc đó cái cảm giác tôi đặc biệt lắm, tôi thương cái ông sư, không thể tưởng tượng nổi đâu, thương dữ lắm, tội nghiệp lắm. Cho nên là cái người hành tín niệm xứ ai cũng dễ thương hết, không ai dễ ghét hết. Còn cái người mà không hành tín niệm xứ, thấy người này dễ ghét, người kia dễ ghét, người nọ dễ thương, rồi cái người đó tự tố cáo là cháy nhà ra mặt chuột, giấu đầu lòi đuôi, tức là họ không hành tín niệm xứ, họ không có chánh niệm, họ phóng vật, không có chánh niệm, họ phân biệt. Có lần tôi nghe thuyết pháp này, quý vị phải đừng có tâm phân biệt, đừng có tâm phân biệt, nhưng mà làm cách nào để đừng có tâm phân biệt? Còn cái chuyện mà nói đừng có tâm phân biệt là dễ nói rồi, nhưng mà ông phải chỉ cho tôi cách nào để làm cho đừng có tâm phân biệt, là bằng cách hành chánh niệm tỉnh giác. Đó niệm tâm, thân thọ tâm là niệm pháp, là cái cuối cùng. Niệm pháp thì có năm cái tất cả. Đó là niệm gì? Niệm về năm triền cái: tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm thị miên triền cái, tạo hối triền cái, hoài nghi triền cái. Thì năm triền cái này nó xuất hiện, nó chưa sanh hay sanh khởi, và khi nó sanh lên mình niệm nó diệt rồi, thì người hành giả biết triền cái đã diệt rồi. Đó, tôi dẫn một đoạn thôi rồi quý vị sẽ hiểu thêm. Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Và này các tỳ kheo, thế nào là vị tỳ kheo sống quán pháp trên pháp đối với năm triền cái? Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo nội tâm có ái dục, biết rằng nội tâm tôi có ái dục, và với ái dục chưa sanh nay sanh khởi, dễ biết vậy. Với ái dục đã sanh nay được đoạn diệt, dễ biết vậy. và với ái dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ai biết như vậy. Như vậy đối tượng mình là 5 triền cái. Như vậy tôi xin báo cho quý vị một cái tin vui, là 5 triền cái là đề mục tu thiền này. Cho gì quý vị nào có 5 triền cái là bình thường, quan trọng là mình có nhận ra 5 triền cái hay không, chứ không phải tôi bà ông đó bà đó có 5 triền cái của tôi không có. Không phải ai cũng có đó, nhưng cái người hơn nhau ở chỗ là gì, mình có nhận ra được đây là tham triền cái, đây là sân triền cái, hôn trầm tỉ miên triền cái, trảo triền cái, hoài nghi triền cái hay không, đó là quan trọng. Nhưng cái bài kinh Liên Xứ dạy chúng ta nhận diện 5 triền cái đó, có 5 triền cái đây, vậy an trú chánh niệm trên 5 triền cái đó, không nương tựa, không chấp trước vật gì nữa, đời ngoài 5 triền cái để tu. Cảm ơn 5 triền cái, cảm ơn ạ. Hay lắm. Cho nên quý vị mà tu thật sự bài kinh này không có thời giờ rảnh đâu, vì cái tâm mình, thân tâm mình nó cứ liên tục thay đổi, mình cứ bám theo nó, bám theo nó, bám theo nó, và không có thời giờ, không có thời giờ để suy nghĩ chuyện khác. Rồi 5 thủ quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt, đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, vân vân, cho rõ. 12 xứ. 12 xứ là gì? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ, sắc xứ, tình xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. Niệm 12 xứ là sao? Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo biết con mắt và biết cảnh sắc, nhãn xứ và sắc, sắc xứ. Do duyên hai pháp này kiết sử sanh khởi, vị ấy biết như vậy. Có con mắt, có cảnh sắc, hai cái này gặp nhau thì tham mới khởi lên được. Và cái người hành tứ niệm xứ biết đây là con mắt, đây là cảnh sắc, và do duyên hai cái này mà tham nó khởi lên, hoặc sân khởi lên, hoặc đau tai, hoặc âm thanh. Mình thấy cái người nào không ưa thì tâm gì khởi lên, tâm sân khởi lên. Mình thấy cái người nào mà ưa, tâm tham khởi lên. Và tâm tham hoặc tâm sân khởi lên, đương nhiên nó phải khởi lên, và cảnh sắc nó sẽ có, tai nó có. Nhưng mà cái người hành giả biết đây là con mắt, biết đây là cảnh sắc, và biết đây là tâm tham khởi lên, biết tâm sân khởi lên. 12 xứ là vậy đó. Bây giờ đọc kỹ đi, tôi không có thời giờ giảng thêm được đâu. Hay dữ lắm, ai mà hành cái này cũng tuyệt diệu luôn đó. Đặc biệt lắm. Đây là con mắt, đây cảnh sắc, đây tai, đây cảnh thinh. Khi quý vị mà nghe thấy người nào đó mình hỏi là cái bực bội đi, nó không thích mà, đúng không? Bây giờ nhìn đây là con mắt, đây là cảnh sắc, do duyên hai cái này gặp nhau mình bực bội, nhìn đó là xong, hết cuộc gọi liền. Vậy biết như vậy. Và với kiết sử chưa sanh hay sanh khởi, dễ biết như vậy. Và với kiết sử đã sanh hay được đoạn diệt, dễ biết như vậy. Ví dụ quý vị đang ngồi ăn cơm, rồi quý vị thấy ai đó, hay là ai nói câu gì đó, cái mình thấy khó chịu. Bây giờ lúc bây giờ mình niệm sao để mình diệt cái khó chịu này. Đây là tai, đây là âm thanh, do duyên hai cái này, tâm sân khởi lên, kiết sử khởi lên. Do nhìn được kiết sử đó, kiết sử này mất đi, dễ biết như vậy. Đó. 7 giác chi là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, vân vân. Kinh an giác chi, niệm giác chi, rồi là trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, kinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Khi chánh niệm chưa có, bây giờ nó có, dễ biết như vậy. Khi chánh niệm có rồi, được tu tập một cách viên thành, dễ biết như vậy. Vì hành giả biết như vậy. Nội tâm tôi có niệm giác chi, hay nội tâm tôi có niệm giác chi, biết rằng nội tâm tôi có niệm giác chi, hay nội tâm tôi không có niệm giác chi, biết rằng nội tâm tôi không có niệm giác chi. Biết hay à? Tâm tôi biết xuyên suốt luôn. Từ đầu đến cuối bài kinh này toàn là tôi biết. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Người có chánh niệm người đó sống, người không chánh niệm người đó chết. Appamado amatang badang ba mano machuno badang. Abhamata này, bây giờ tí về Abhamata, Thamata. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng vật đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng vật cũng như chết. Người chánh niệm là sống, mà người không chánh niệm là chết. Tôi xin hỏi nhỏ vậy nha, ở đây người sống nhiều hay người chết nhiều? Hả? Nói lớn rồi. À, nói thiệt đi, thiệt tình đi. Thiệt tình là tôi thương. Còn nói mà không thiệt tình là không có thương nổi. Thì sống nhiều hay chết nhiều? Người chết nhiều. Đối với người chết nhiều, mình thái độ mình sao đối với người chết? Thương, thắp nhang, cầu nguyện, thành kính phân ô, vô cùng thương tiếc, cao đăng Phật quốc, giảng sanh cực lạc. Hiểu không? Hay vậy đó. Giờ tôi cho gì chơi một trò chơi nha. Lát nữa về nhà, về phòng á, lấy tờ giấy ra, xé nhỏ nhỏ ra, ghi thành kính phân u, vô cùng thương tiếc, vãng sanh cực lạc, rồi bỏ trong túi á. Thấy người ở chung phòng mình mà sân lên cái, đưa một tờ thành kính phân u, xin phúng điếu, xin phúng điếu. Tại vì người, cái người mà sân si là người chết, cái người mà phiền não là người chết, còn người không biết là người sống. Hay á. Để xem coi trong phòng mình, trong cái phòng ở mình có bao nhiêu người nhận cái tờ giấy này, và mỗi người nhận bao nhiêu tờ giấy trong một ngày. Quý vị cứ chơi cái trò chơi đi, rồi báo cáo tôi, đúng không? Cho tôi biết, tôi chở đi, tôi cho quý vị một vé máy bay đi Thái Lan chơi. À, như vậy đó. Cuối cùng là niệm tứ diệu đế, là xong bài pháp này, xong bài kinh này. Đây là khổ, dễ biết vậy. Đây là nhân của khổ, dễ biết vậy. Đây là sự diệt khổ, dễ biết vậy. Đây là con đường đưa sự diệt khổ, dễ biết vậy. Puna cha ba răng lại nữa, phích kha vê này cá tỳ kheo, phích khu dị tỳ kheo, tham mê su đam ma đúc pa si vi ha ra ti, song quang pháp trên các pháp, cha tu su ariya sắc chê su đối với tư diệu đê. Các thành cha thế nào là phích ca vê này ca tỳ kheo, phích khu dĩ tỳ kheo, âm mê su đàm ma nút pa si vi ha ra ti, song quan pháp trên các pháp, ariya su sắc chê su cha tu su ariya ariya su sắc chê su đối với tư diệu đê. Y ta ở đây phích ca vê này ca tỳ kheo, phích khu dĩ tỳ kheo, ý đằng đúc khăn tí giá tha phu tăng bá cha na tí. Đây là khổ, vị ấy biết như vậy, như thật như chơn. Đây là khổ, đây là khổ tập, vị ấy biết như thật như chơn. Đây là khổ diệt, vị ấy biết như thật như chơn. Đây là con đường đưa sự khổ diệt, vị ấy biết như thật như chơn. Tức là cái gì? Niệm về tứ diệu đế là niệm gì? Đó là niệm về khổ đế. Khi có cái đau khổ khởi lên, thì nếu niệm về khổ đế, nó là khổ đế. Mà tại sao khổ đế? Tại vì đây là tham tập đế. Hoặc là khi mà tâm tham khởi lên, thì quý vị niệm đây là tập đế. Đây là tham, đây là tập đế. Mà nhìn được cái tham thì tham nó mất đi, thì tập đế nó mất đi, thì diệt đế, cái sự diệt tận của tham ái nó xuất hiện. Và niệm đây là diệt đế. Và tại sao mình niệm được cái tham nó tận diệt đi? Nhờ cái gì? Nhờ cái đạo đế, tức là nhờ chánh niệm. Nhưng mà cái người này vẫn niệm được tứ diệu đế hàng ngày, niệm tứ diệu đế. Và có tứ diệu đế đây dễ an trú chánh niệm như vậy. Cuối cùng bài kinh này rất là đặc biệt, vì nghe cái đoạn này: này các tỳ kheo, vị nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong 7 năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, chứng quả bất hòa a la hàm. Tức là cái người nào tu tập tứ niệm xứ này trong 7 năm thì chứng a la hán. A la hán trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy là cao nhất rồi, không có cái nào cao hơn. Bậc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là bậc A-la-hán đó. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Còn nếu tệ thấp hơn đó, là chứng A-na-hàm. Này các tỳ kheo, không cần gì đến 7 năm. Một vị nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong 6 năm cũng chứng được. Trong 5 năm cũng chứng được. Trong 4 năm, trong 3 năm, trong 2 năm, trong 1 năm cũng chứng được như thường. Không cần gì đến 1 năm này các tỳ kheo. Vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 7 tháng. Trong 7 tháng, bài kinh này nó trong 7 tháng. Trong 7 tháng, quý vị ở đây mấy tháng? Rồi quý vị tu đây, đi tu từ nhỏ tới lớn mấy năm rồi? 10 năm rồi phải không? Đó, thấy chưa? Hiểu tôi nói gì không? À, hiểu là sao? Đó, ý gì đó. Tôi tu này là gần 50 năm mà tôi cũng chưa chứng gì hết. Hay tôi đi vòng thôi. Không có thực hành thì tới niệm xứ chứ không có chứng gì đó. Phiền não. À, đó. Thưa quý vị, như vậy chúng ta kết thúc cái bài kinh tới niệm xứ ở đây.